đệ đệ đáng sợ của ta. Chương 8, góc truyện audio.com. Cao trào tới, ta hét to một tiếng rồi ngất đi này, tỉnh lại đi, trong cơn mê man, ta nghe thấy Nhạc Diễm vỗ vỗ mặt ta gọi. Chóng mặt quá. Ta mở miệng nói, Nhạc Diễm nghe vậy liền vội vàng cởi trói cho ta, rồi đặt ta nằm lên ghế salon. Này, ngươi đừng bất tỉnh thật đó nha. Nhạc Diễm lắc ta, trong vô thức ta đẩy hắn một cái. Đầu ngươi nóng quá, hắn sờ trán ta cảm thấy nhiệt độ cao đến kinh người. Không được, phải về nhà ngay. Nói xong hắn liền mặc quần áo giúp ta. Không, ta không muốn về nhà. Đừng nói giỡn chứ, nếu về nhà ba hỏi thì ta biết giải thích thế nào đây. Được rồi, vậy đến bệnh viện nhé. Lần này, hắn mặc kệ ta có đồng ý hay không mà trực tiếp ôm lấy chạy ra ngoài. Ta thuận theo nằm trong lòng hắn, mặc hắn thích làm gì thì làm. Bác sĩ, có bệnh nhân, mau tới đây. Nhạc Diễm vừa vọt vào bệnh viện đã kêu oang oang. Xin anh nói nhỏ một chút, ở đây là bệnh viện. Một cô y tá đi tới ngăn cản hắn. Chị y tá, đầu anh ấy nóng lắm. Nhạc Diễm đặt ta lên ghế rồi sốt ruột nhìn ta chăm chú. Anh đừng lo, bác sĩ lập tức tới ngay. Cô y tá vừa dứt câu, một vị bác sĩ đã chạy ra. Bác sĩ, Nhạc Diễm nhìn thấy bác sĩ tới, vội vàng chạy vọt lên. Mời cậu ra ngoài, chờ tôi kiểm tra xong sẽ gọi cậu vào. Bác sĩ nói xong liền đẩy hắn ra ngoài. Một lát sau, Nhạc Diễm lại lao vào hỏi bác sĩ về bệnh tình của ta, bác sĩ nói ta chỉ vì quá vất vả, hơn nữa quần áo mặc ít quá cho nên mới bị sốt. Tuy không có vấn đề lớn, nhưng phải nghỉ ngơi vài ngày mới được. Thấy ta không sao, hắn mới thở dài một hơi, nhìn y tá cho ta uống thuốc, sau đó liền ngồi xuống bên giường. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng ta vô lực không tiếp được. Nhạc Diễm thấy vậy liền mở điện thoại ta ra. Alo, Nhạc Diễm bắt máy, sao lại là con là Nhạc Diễm đúng không, Mộ Phàm đâu? Giọng nói của ba từ đầu kia truyền tới. À, Mộ Phàm bị ốm rồi. Nhạc Diễm ung dung trả lời. Cái gì, ốm, bị bệnh gì? Giọng nói của ba vô cùng lo lắng. Anh ấy bị sốt, Nhạc Diễm đơn giản trả lời. Các con đang ở đâu? Ba sốt ruột hỏi, bọn con đang ở trong bệnh viện A, được rồi, các con ở nguyên đó. Ba với mẹ lập tức tới ngay. Nói xong ba liền vội vàng dập máy. Sao ngươi lại nói cho ba mẹ biết ta đang ở bệnh viện? Ta dùng hết khí lực toàn thân mà khàn khàn mở miệng. Không nói sao được, ngươi cũng đâu phải một sớm một chiều là khỏe lại. Nhạc Diễm che miệng ta lại. Bây giờ ngươi cần phải nghỉ ngơi, những chuyện khác cứ giao cho ta. Trong lòng ngẫm ta biến thành như vậy chẳng phải đều do ngươi sao, không giao cho ngươi thì giao cho ai chứ. Nghĩ vậy ta dần dần tiến vào mộng đẹp, đây cũng là giấc ngủ ngon lành nhất trong mấy ngày qua của ta. Ai, ta duỗi lưng một cái, rồi mở mắt ra, ngủ một giấc thật say, vèo một chút đã đến sáng. Ta sờ trán, không sốt nữa rồi, thật thoải mái. Mộ Phàm, con dậy rồi hả? Giọng nói của ba vang lên bên giường. Ba, sao ba lại tới đây? Ta thiếu chút nữa quên luôn tối qua ta vì sao mà phải nhập viện. Đứa ngốc, ba con đã ở đây trông con cả đêm rồi đó. Bây giờ con đã tỉnh, thật tốt quá. Dì Thiệu ở bên cạnh mở miệng. Ba thật là... Nhìn ba cùng dì Thiệu quầng đen hai mắt ta cảm động không biết nói gì. Mộ Phàm, con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nghe bác sĩ nói do con vất vả quá độ lại bị lạnh dẫn tới sốt, sau này con phải chú ý đấy. Công việc hôm sau làm cũng được, đừng cố gắng quá mà để lại di chứng, còn nữa, phải mặc nhiều áo vào kẻo lại bị lạnh. Góc truyện audio.com. Ba lo lắng dặn dò ta, chỉ có điều, ba lại không biết vì sao mà ta phải nhập viện. Đúng rồi, ba, lúc này không còn sớm nữa, ba và dì mau về nghỉ ngơi đi. Ta sực nhớ ra tên Nhạc Diễm đáng chết dĩ nhiên lại để ba và dì Thiệu ở bệnh viện chăm ta cả đêm, còn hắn thì chẳng biết chạy đi đâu phong lưu khoái hoạt. Điểm tâm tới, đang nghĩ tới, bỗng Nhạc Diễm xuất hiện bưng một ít đồ ăn tiến vào. Sao vậy, nhiều quá hả, hắn mỉm cười hỏi ta. Ách ừ, nhiều quá. Ta nhìn hắn tươi cười, hơn nữa thấy hắn cũng bị quầng mắt cơn tức giận lúc nãy liền tan biến mất tiêu. Vậy thì tốt, Du thúc thúc mẹ, mau tới ăn điểm tâm đi. Kỳ thật Nhạc Diễm cũng có lúc rất tốt, khó trách tại sao nữ sinh trường hắn lại thích hắn như vậy. Các con ăn đi, ba mẹ về nghỉ ngơi đây, Nhạc Diễm, con chăm sóc Mộ Phàm nhé. Dì Thiệu vỗ vai hắn, sau đó kéo ba ra khỏi phòng bệnh. Mới vừa rồi không phải ngươi nghĩ ta một mình ra ngoài phong lưu khoái hoạt đấy chứ. Nhạc Diễm nhìn thấy ba cùng dì Thiệu đã về, liền lộ ra bộ mặt thật. Thật không rõ vì sao hắn trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, tối hôm qua vẫn còn tỏ vẻ quan tâm, hôm nay lại thành như vậy. Ngươi, nhìn bộ dạng của hắn, cơn tức giận của ta lại quay về. Ngươi cái gì mà ngươi, ta đối xử tốt với ngươi như vậy, thế mà ngươi cũng không cảm động chút nào. Gì chứ, hắn đối xử với ta như vậy mà là tốt sao? Tốt đến mức làm ta phải nhập viện hả? Nào, ăn cháo đi. Hắn nhìn bộ dạng tức giận của ta cho nên đành dịu xuống, vươn tay bưng bát cháo đi về phía ta. Hừ, trong cơn giận dữ ta xoay đầu không thèm để ý đến hắn. Được lắm, không còn cách nào khác đành làm cách này thôi. Nghe hắn nói xong, ta liền quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang ngửa đầu húp cháo của ta. Cháo của ta. Kỳ thật bụng ta đã sớm kêu lên ọc ọc vì đói rồi, nhưng vì giọng điệu của hắn, ta mới quyết không ăn. Sau khi uống xong, hắn liền cúi đầu hôn ta, đem toàn bộ cháo trong miệng đưa hết vào miệng ta. Khụ khụ, bị hắn bắt buộc ta đành phải nuốt hết chỗ cháo trong miệng hắn. Còn một ít nữa, ngươi có muốn ta đút tiếp không? Nhạc Diễm xấu xa nhìn thẳng vào miệng ta. Không cần, tự ta ăn. Ta giật lấy bát cháo, ngửa đầu lên một hơi húp hết sạch. Đừng vội vàng thế, có ai lấy của ngươi đâu. Nhạc Diễm vỗ vào lưng ta. Cách chương.